Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, tới gần. Làm rất tốt, bản vương trước hết đi rồi. Lotus phất tay một cái nói liền về phòng thuyền trưởng. Muốn nịnh bợ hắn lên làm cán bộ, quả thực nói chuyện viển vông. Hắn cần cán bộ có thể phải có chân tài thực học. Có thể không phải cái gì nịnh nọt tinh, nhưng hiện nay vì điều động đám người kia tính tích cực, hắn chỉ có thể lấy ra cái không quá quan trọng cán bộ vị trí đi ra. Cũng không thể để hắn cái làm đại vương toàn toàn quản lý dưới đáy sự tình đi. Lotus về phòng thuyền trưởng sau, trên bong thuyền lại bắt đầu bận rộn bắt cá. Bầy hải tặc một bên bắt cá vừa chú ý trên mặt biển tình huống, chỉ lo cán bộ vị trí cách mình mà đi. Theo thái dương chậm rãi chìm vào đáy biển, bầy hải tặc kéo uể oải thân thể, hầu như đã sắp muốn tuyệt vọng. Là một ngày người đánh cá bọn họ, chỉ giác đến hai tay của chính mình sắp bị lưới đánh cá xé rách. Bức thiết hy vọng nhanh lên một chút có thuyền hải tặc xuất hiện. Sau đó, bọn họ liền có thể lên làm cán bộ, không cần lại làm lao động đêm đen trên biển rộng. Thuyền hải tặc sáng lên ánh đèn, mệt nhọc bầy hải tặc chưa có trở lại khoang thuyền ngủ. Trái lại mỗi cái con mắt sáng tinh tinh địa nhìn chằm chằm trên mặt biển. Chỉ lo để sót nửa điểm ánh đèn. Khoảng thời gian này là bầy hải tặc đánh lén thời gian tốt nhất. Thân là hải tặc bọn họ biết rõ đạo này. Vì lẽ đó, đặc biệt ở khoảng thời gian này chờ đợi sẽ xuất hiện thuyền hải tặc trong đêm tối một chiếc tắt lửa. Thuyền hải tặc yên lặng mà tiến lên. Ở đêm đen dưới sự che chở chậm rãi đến gần rồi đốt đèn đuốc thuyền hải tặc. Này chiếc đen thùi thuyền hải tặc lên. Bầy hải tặc trong tay cầm trong tay vũ khí, lặng lẽ địa dựa vào thuyền rào cản, chờ đợi hai thuyền tụ hợp thời cơ. Có thuyền đến gần rồi, thuyền hải tặc lên nhìn chằm chằm mặt biển. Bầy hải tặc nhận ra được có thuyền đang đến gần, lập tức nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Trong đó không ít người đã dục giả dục dịch, muốn đi nói cho thuyền trưởng, nhưng bách với so với thực lực bọn hắn đều cao hải tặc. Chỉ có thể không cam lòng nắm đỏ lên nắm đấm. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng đối phương làm cán bộ. Thật có thể nói cẩn thận như vậy tí bảo vệ bọn họ dù sao. Bọn họ thuyền mới dài tràn ngập dã tâm, sẽ không chỉ cần bọn họ như thế chút nhân thủ. Sau đó theo thành viên càng ngày càng nhiều thời điểm, nhất định sẽ phân 3-7 loại. Bọn họ có thể không hy vọng đến thời điểm chính mình trở thành trên thuyền tầng dưới chót, há? Rốt cục có đưa tới cửa ra hỏa sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Phòng thuyền trưởng bên trong Lotus nghe xong người thủ hạ báo cáo, xoa xoa nắm đấm, cảm giác mình ban đêm sinh hoạt thật giống có thể bắt đầu rồi. Dù sao, ban đêm vận động dưới, hữu ích với giấc ngủ. Đại vương, ngài đã nói cung cấp tin tức người có thể làm cán bộ. Ngài nhìn ta này, lại đây bẩm báo hải tặc. Thấy tin tức cũng bẩm báo xong, liền có chút sốt sắng đòi hỏi nổi lên chỗ tốt đến rồi. Hắn vì cái này cán bộ vị trí, nhưng là tốn không ít công phu mới đem những người khác quyết định. Nếu như thuyền trưởng không cho hắn làm cán bộ, vậy hắn liền muốn thiệt thòi chết rồi. Bản vương nói chuyện giữ lời. Người ngày mai bắt đầu liền không cần cùng cái khác hải tặc đồng thời làm lao động vớt cá. Người phải nhận được đơn độc gian phòng. Còn có cái nào vớt cá hải tặc cũng sẽ do ngươi quản lý, ngươi chỉ cần cố gắng để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng bản vương hy vọng ngươi muốn cho bọn họ lười biếng, không phải vậy bản vương nếu là không có đồ ăn, hậu quả ngươi nên hiểu. Lotus đem một cái giám công vị trí cho người này, để hắn cố gắng giám sát cái khác hải tặc làm việc, đừng làm cho bọn họ lười biếng, không phải vậy hắn liền muốn chịu đói. Vì phòng ngừa người này cùng cái kia bầy hải tặc có cái gì lén lút giao dịch, hắn cảnh cáo một phen. Đại vương yên tâm, tiểu nhân hiểu. Hải tặc nghe xong cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh cuống quýt đáp. hắn đương nhiên biết thuyền trưởng nói hậu quả là cái gì. Hắn có thể không muốn bởi vì đám người kia đem mình liên lụy, hắn cùng đám người kia chỉ nói là nói mà thôi. Chờ hắn lên làm cán bộ còn không phải hắn nói cái gì là cái gì, rất tốt. Xem ra ngươi rất thức thời nha, Lotus gật gù. Cái này hải tặc không nghĩ động cái gì tâm địa gian dảo liền tốt nhất. Hắn cũng đỡ phải phiền phức thay đổi người. Dù sao, từ một đống tên lùn bên trong chọn cao cái cũng rất phiền phức. Hiện tại, có cái so với phổ thông hải tặc cường gia hỏa đứng dậy. Hắn cũng bớt không ít công phu, đúng rồi. Ngươi nói có thuyền hải tặc tới gần là đi. Vậy hãy cùng bản vương đi xem đi, nhớ kỹ đợi lát nữa. Đem đối phương thuyền hải tặc cho bó quấn rồi. Bản vương là người cũng phải. Thuyền cũng phải một cái đều không cho cho bản vương thả chạy. Lotus đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình này có thể không phải giáo huấn thủ hạ thời điểm. Hắn nhưng là muốn đi bắt hải tặc. Có thể không thể bỏ qua. Không phải vậy. Các loại thuyền hải tặc đến gần rồi hắn thuyền. Trên thuyền bầy hải tặc nói không chắc muốn chết lên không ít. Cái kia đến thời điểm. Vớt cá hiệu suất há không phải muốn giảm rất nhiều vì lẽ đó. Hắn đến trước một bước đến trên bong thuyền chờ đối phương thuyền tới gần. Hắn thu thập đến thuyền hải tặc thời điểm. Đám này thủ hạ cũng không thể nhàn rỗi. Đến cho hắn đem hai chiếc thuyền quấn lấy nhau. Miễn cho đợi lát nữa. Khuân đồ cùng chỉnh đốn người mới dưới không tiện. Đại vương yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ đem sự tình cho làm thật xinh đẹp địa. Hải tặc nghe xong lập tức đảm bảo nói. Đám này hải tặc có thể không chỉ là thuyền trưởng cu ly. Cũng là hắn cu ly nha. Hải tặc càng nhiều địa vị của hắn cũng càng cao. Các loại băng hải tặc phát triển trở thành mấy ngàn người đội ngũ thời điểm. Nói không chắc, hắn dưới tay cũng có thể có cái chừng trăm người. Khi đó, nói không chắc hắn cũng có thể qua đem thuyền trưởng nghiện. Hắn có thể không tin trên thuyền trang dưới nhiều người như vậy. Bọn họ đến thời điểm, khẳng định là một cái đội tàu, như vậy cũng tốt. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi làm đi, Lotus phất tay một cái để người thủ hạ nhanh chuẩn bị. Hắn hiện tại đến ngồi ở trên bong thuyền, cho cái nào trong đêm tối chuẩn bị lại đây đánh lén băng hải tặc một niềm vui bất ngờ. Thời đại này đưa cái gì đều gặp, chính là tổ đội đưa tới cửa cu ly gói quà lớn quá hiếm thấy. Hắn đến cố gắng cho đám này gói quà lớn một cái cả đời khó quên hồi ức trong đêm tối đen thùi. Thuyền hải tặc, càng ngày càng gần, Lotus ngồi ở bong tàu, đã có thể nhìn thấy này chiếc thuyền hải tặc hiển lộ ra đường viền. Hắn đang muốn từ trên bong thuyền lên, bay đến đối phương trên thuyền đến cái trời giáng chính nghĩa. Đột nhiên, nghe được đối diện thuyền hải tặc lên, có người hô lớn, chúng tiểu nhân chuẩn bị xích sắt trói lại chiếc thuyền này. Đừng làm cho dê béo chạy, sau đó. Lotus liền nhìn thấy đối diện thuyền hải tặc ra tốc vọt tới. Tùy theo mà đến, còn có xích sắt cùng thiết chảo. Này thiết chảo bị quăng bay đến sau. Lập tức vững vàng nắm lấy trên thuyền giao cản cùng thiết trụ. Để hai chiếc thuyền cũng lại không thể tách rời, có chút ý nghĩa, Lotus thấy thế. Lập tức rất hứng thú lại ngồi trở lại trên bom thuyền. Hiện tại hắn thuyền cùng đối diện thuyền đã là một thể. Muốn tách ra hai chiếc thuyền, không uổng một bút công phu, căn bản không tồn tại. Nếu không cần lo lắng đối diện băng hải tặc có cơ hội chạy trốn, Lotus cũng dự định cho những này bầy. Hải tặc cuối cùng tự do biểu diễn thời gian. Hắn có thể chiếm được nhìn đêm đen tìm thấy hắn thuyền một bên đến hải tặc. Là một gì đó mặt hàng. Có phải là đều là một đám buổi tối làm việc cú mèo? Nếu như vậy, vớt cá trắng, Haku, ban ca đêm người, có thể đều đầy đủ hết cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.